Xúc tu Echo và nhân loại công biến thái của hắn. Chương 7, bé xúc tu bị điều giáo đến mơ mơ màng màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hồn lên đôi mắt đẫm lệ của bé xúc tu, khuôn mặt thiếu niên rõ ràng đã bị sự dịu dàng của người đàn ông chinh phục, vừa thư thái lại vừa ngẩn ngơ. Thực ra thuốc nước có tác dụng lưu giữ ký ức, giúp cử bài tiết vốn không có khả năng cảm nhận tình dục ghi nhớ khoái cảm, để về sau mỗi khi Echo được lấp đầy đều có thể cảm nhận được sự thoải mái lúc này. Người đàn ông không khiêu khích xúc tu nữa, hai tay ôm hông Echo đưa đẩy. Quả nhiên, xúc tu của Echo liền xõa tung, cơ thể khẽ run rẩy, môi hơi hé ra rên lên từng tiếng thật khẽ, không nơi nào không tỏ rõ sự sung sướng thỏa mãn của chủ nhân. Biểu hiện của Echo bây giờ thật chẳng khác chi lúc chủng tộc bọn họ tiến vào cơ thể nhân loại. Phải biết rằng, loài xúc tu không dễ thỏa mãn đâu. Thời kỳ động dục của bọn họ rất dài, thời gian giao phối cũng lâu thật lâu, vì vậy mới hay chọn nhân loại, giống loài có thể động dục quanh năm suốt tháng, một ngày 24 giờ để làm đối tượng giao phối. Nhưng kể cả thế, loài xúc tu cũng cần sử dụng khả năng, kỹ xảo đặc biệt để tiến hành điều giáo nhân loại một thời gian khá dài thì họ mới chịu nổi dục vọng khổng lồ này. Tuy vậy, Tiêu không hề sợ nhu cầu tình dục của bé xúc tu sẽ ngày càng tăng. Như y đã nói rồi đấy, trên thế gian này không ai hiểu rõ cách thỏa mãn bé xúc tu hơn y, thứ y có thể cho Echo, nhiều hơn bất cứ nhân loại nào trên thế gian này. Huống chi, ai nói thỏa mãn dục vọng mới là thỏa mãn tình dục. Y sẽ từ từ dạy bé xúc tu này, dạy hắn thấy vui thích, đê mê khi được y cắm vào, được y đùa giỡn mơn trớn, được y yêu thương. Khi dục vọng của bé xúc tu tăng tới đỉnh điểm, y sẽ dạy hắn chịu đựng khoái cảm, sung sướng. Bọn họ sẽ là cặp đôi phù hợp nhất. Tiêu đặt một nụ hôn xuống gò má xinh đẹp của thiếu niên. Y nở nụ cười khiến người ta say mê. Lần kết nối cảm quan này thực sự thành công. Dù sao Echo cũng là thằng nhỏ không kinh nghiệm, xúc tu còn non nớt, não bộ chưa chịu được nhiều khoái cảm, hôm nay chỉ cần khiến hậu huyệt của Echo cảm giác được vui thích là tốt rồi. Người đàn ông ma sát trong cơ thể Echo như không biết ngừng lại, khiến thiếu niên mất đi thần trí, bao lần hôn mê rồi thanh tỉnh, não bộ ngoài việc nhận lấy khoái cảm mà người đàn ông mang đến thì không còn khả năng nghĩ thêm bất cứ điều gì. Thiếu niên hệt như loại búp bê tình ái mà quý tộc ưa thích nhất, khuôn mặt thơ ngây, biểu cảm thuần khiết cộng thêm phản ứng thẳng thắn, thỏa sức chìm đắm trong bể dục. Người đàn ông thong thả đưa đẩy, thong thả mang đến cho thiếu niên yêu thương dài đằng đẵng, không biết mỏi mệt. Người đàn ông đang chậm rãi điều giáo thiếu niên trong ngực nên phản ứng thế nào? Việc này không khó, y biết điểm nhạy cảm và giới hạn của thiếu niên, khi thiếu niên làm đúng y sẽ ban cho hắn khoái cảm và kích thích, khi thiếu niên làm sai y sẽ khiến hắn bất mãn hoặc cho hắn quá nhiều kích thích, như vậy thiếu niên sẽ dần dần làm ra những phản ứng mà y muốn. Ban đầu, để phạt Echo y sẽ kích thích hắn cực độ, khiến hắn vì trốn tránh mà vô thức nghe lời y, nhưng khi thiếu niên chậm chậm trầm mê, hắn sẽ yêu thích những kích thích này, để rồi tới lúc y giảm kích thích để trừng phạt hắn, thiếu niên bất mãn sẽ càng làm ra những phản ứng mê người. Tiếng nước ướt át hòa lẫn với tiếng ngâm nga của thiếu niên. Không biết từ lúc nào thiếu niên đã thoải mái hé miệng rên rỉ, từng tiếng rên chợt cao chợt thấp tiết lộ những cảm xúc chân thật nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người đàn ông có vẻ hời hợt chậm chạp, thiếu niên sẽ kêu lên từng tiếng tội nghiệp, vặn vẹo cơ thể đầy mê hoặc càng thêm áp sát vào cơ thể người đàn ông, cọ cọ quấn quýt mong được đối xử mạnh mẽ hơn. Khi người đàn ông dịu dàng mơn trớn, thiếu niên sẽ mở miệng rên rỉ đầy vui thích, cả cơ thể đều toát lên vẻ thỏa mãn sung sướng khi được yêu thương, vui vẻ dán chặt vào người y. Khi người đàn ông bất chợt đưa đẩy mạnh hơn, lỗ mãng hơn, thiếu niên cũng kêu thật kịch liệt, cơ thể dễ dụa như yêu tinh mê người đang đắm chìm trong dục vọng, biểu đạt khoái cảm đang trào dâng trong cơ thể. Ngon miệng động lòng người. Chẳng biết từ bao giờ, xúc tu của thiếu niên đã quấn quanh người đàn ông. Đám xúc tu này lớn hơn thân trên của thiếu niên nhiều, thân trên của hắn trong lòng Tiêu Nom có vẻ nhỏ nhắn xinh xinh, nhưng khi hắn giương xúc tu lên, trông người đàn ông mới giống con mồi của hắn. Dù thế Tiêu cũng không ghét điều này, kể cả y có bị xúc tu vây quanh, y vẫn là người làm chủ. Xúc tu của thiếu niên bao lấy y, vì đó là bản năng của chủng tộc hắn, là hành động thể hiện nguyện vọng được gần gũi với người yêu của mình. Nói cách khác, trong tiềm thức của thiếu niên, hắn đã xem y là người yêu của mình. Đây là khao khát độc chiếm ẩn sâu trong huyết mạch của loài xúc tu, vì vậy người đàn ông rất thích. Đến đi nào, quấn quanh tôi đi nào. Bé xúc tu, em đã là con mồi trong ngực tôi. Em bày tỏ khao khát chiếm lấy tôi làm của riêng. Là muốn độc chiếm tôi sao? Muốn đôi mắt tôi không thể rời khỏi em sao? Người đàn ông đặt một nụ hôn lên đôi mắt thiếu niên. Echo, Echo yêu dấu của tôi. Cách chương.